Chương 1304, Tiểu Thiên Vương. Ba Tiểu Thiên Vương, đồng thời xuất hiện. Phương Thần nhìn chăm chú ba Tiểu Thiên Vương, sắc mặt âm trầm. Xem ra, ba Tiểu Thiên Vương sớm đã lại tới đây, một mực chờ đợi đợi hắn cùng Vạn Long Tử liều mạng. Phương Thần, chúng ta đều xem thường ngươi, thật không nghĩ tới, liền Vạn Long Tử đều bị ngươi chém giết. Đồng Viễn âm hiểm cười nói, ngươi lớn nhất cậy vào ma sát quyền trượng đã vỡ vụn. Ngươi còn có tài năng gì? Cẩu Long âm thanh lạnh lùng nói. Một bên Canh Hồng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần, cuối cùng nói, mặc dù chém giết Vạn Long Tử, nhưng ngươi tự thân QNZ bị thương không nhẹ. Canh Hồng ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là vô luận như thế nào, Phương Thần đều trốn không thoát. Ánh mắt đảo qua ba Tiểu Thiên Vương, Phương Thần trên mặt, nở một nụ cười. Chỉ bằng ba người các ngươi, còn chưa đủ dùng ngăn lại ta. Sắp chết đến nơi. Còn dám mạnh miệng Cẩu Long tiến lên một bước, khí tức bộc phát, cùng Phương Thần giằng co. Nếu là đơn đả độc đấu, ta một kiếm liền có thể đánh chết ngươi, ngươi có cái gì đắc ý? Phương Thần hừ lạnh nói. Tranh đua miệng lưỡi có cái gì lợi hại? Kết quả là ngươi vẫn như cũ là chết. Cẩu Long không phục lắm. Lần trước bị Phương Thần điên cuồng đuổi giết, rất nhiều người đều trong bóng tối chế rêu hắn. Thậm chí, có ít người cho là hắn không có tư cách xưng là ba Tiểu Thiên Vương. Một chút người hiểu chuyện còn đem Phương Thần đặt song song tiến vào ba Tiểu Thiên Vương hành liệt. Đủ loại nghe đồn, để Cẩu Long phi thường thống hận Phương Thần. Mạc Phạt thống lĩnh chó săn, cho dù ta thụ thường, như cũ giết ngươi. Phương Thần mắt buốc giết sạch, nhìn xem Cẩu Long. Nhìn thấy Phương Thần kia dọa người ánh mắt, Cẩu Long kìm lòng không được lui về sau một bước. Cố làm ra vẻ, ngươi là đang trì hoãn thời gian a? Cẩu Long sắc mặt lúng túng thoáng cái, toàn tức lạnh giọng nói. Không cần kéo dài thời gian, ta muốn đi, ba người các ngươi ngăn không được. Phương Thần dừng lại một chút, nhìn về phía Cẩu Long nói, bất quá, trước khi đi, ta muốn lấy ngươi mạng chó. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó cuồng bạo kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Muốn chết. Cẩu Long thấy thế, trực tiếp xuất thủ. Đồng Viễn cùng Canh Hồng QNZ đồng loạt ra tay. Bất quá, đây hết thảy đều tại Phương Thần trong dự liệu. Tâm ý của hắn khẽ động. Dấu ở trên ngọn núi trên trăm cái huyễn trận, trong nháy mắt kích hoạt. Ba Tiểu Thiên Vương toàn bộ tiến vào trong huyễn trận. Phương Thần cùng Tiểu Lão Thử liếc nhau một cái, tiến vào huyễn trận, trước tiên tìm được Cẩu Long. Chết! Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém ra. Trong chốc lát, Cẩu Long theo huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Lập tức, cảm thấy một cỗ kinh khủng kiếm khí, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Không cứu ta! Cẩu Long đem hết toàn lực, giống to. Hai người khác, cũng là bị Cẩu Long thanh âm đánh thức, vội vã đi tới Cẩu Long bên cạnh, xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà, thì đã trễ. Tinh nhận kiếm, đã đâm vào Cẩu Long trong đầu. Ta nói qua, cho dù là thụ thương, như cũ giết ngươi. Phương Thần nhìn xem Cẩu Long, lạnh giọng nói. Cẩu Long mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Trong lòng của hắn, tràn ngập sự không cam lòng. Ba Tiểu Thiên Vương liên thủ, chính là vì chém giết Phương Thần. Nhưng mà, tại đối phương thụ thương tình huống dưới, chính mình thế mà bị chém giết. Không, Cẩu Long rỗi ra cánh tay, muốn tránh thoát. Nhưng cuối cùng vẫn vô lực ngã trên mặt đất. Tiểu tử, chết. Cẩu Long mất mạng về sau, Đồng Viễn cùng Canh Hồng công kích, trong nháy mắt gào thét mà tới. Phương Thần lợi dụng huyễn trận, thân thể không ngừng nhảy vọt, chỉ chốc lát sau liền rời đi huyễn trận. Đi. Phương Thần mang theo Tiểu Lão Thử, nên ngang rời đi. Lưu lại bị vây ở trong huyễn trận Đồng Viễn cùng Canh Hồng. Mặc dù mỗi một cái huyễn trận đều làm sao mạnh, nhưng trên trăm cái huyễn trận, chồng chất lên nhau, đủ để cho Đồng Viễn cùng Canh Hồng ăn không tiêu. Tại hai người điên cuồng phá giải huyễn trận đồng thời, ma sát tộc cứng, giả, nổi điên giống như, phóng tới nơi này. Vạn Long Tử đem tin tức truyền lại cho Vạn Giao tộc cùng ma sát tộc. Bởi vì ma sát tộc cách nơi này khá gần. Cho nên mới mau một chút. Mấy ngày về sau, ma sát tộc cường giả đến. Đáng chết Phương Thần, hủy ta ma sát tộc quyền trượng, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ma sát tộc cường giả, phẫn nộ đại hống. Chỉ chốc lát sau, ma sát tộc cường giả, liền đi tới sơn phong trước đó. Lúc này, trên ngọn núi huyễn trận, vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá, số lượng không nhiều lắm. Thân ở trong huyễn trận Đồng Viễn cùng Canh Hồng, phát hiện ma sát tộc cường giả. Mạc Phạt thống lĩnh, chúng ta thai kiếp giết Phương Thần trên đường, gặp ma sát tộc cường giả vây công, mau tới cứu viện. Đồng Viễn vội vàng truyền âm cho Mạc Phạt thống lĩnh. Dưới ngọn núi, ma sát tộc cường giả, nhìn chăm chú Sơn Phong. Phương thần không còn. Cầm đầu ma sát tộc cường giả, là một vị thống lĩnh. Hắn đảo qua Sơn Phong, phát hiện Phương thần không còn. Trước tiên đem hai cái này nhân tộc chém giết, thu lấy một chút lợi tức, sau đó đi tìm Phương thần. Một cái khác thống lĩnh no y không tệ, dám hủy ta ma sát tộc quyền trượng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma sát tộc thống lĩnh xuất thủ. Chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, lập tức trên bầu trời xuất hiện một tia chớp quang mang, đáp xuống, hung hăng đập vào ngọn núi bên trên. Giang giác huyễn trận lên tiếng ma na tở, Sơn Phong trong phút chốc đều bị san thành bình địa. Khí tức kinh khủng, giống như là biển gầm, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Đồng Viễn cùng canh hồng, chết rất phiền muộn, thậm chí cũng không kịp nói chuyện, tiểu mơ mơ hồ hồ tử vong. Toàn lực tìm kiếm phương thần. Ma sát tộc thống lĩnh trầm giọng nói. Thống lĩnh đại nhân, linh mục tộc, huyết phụ tộc, vạn giao tộc QNZ đang tìm kiếm phương thần, chúng ta hẳn là cùng bọn hắn hợp tác. Được. Các loại mạc phạt thống lĩnh chạy đến thời điểm, chỉ có thấy được một vùng phế tích. Cầu Long chết rồi, Đồng Viễn chết rồi, canh hồng cũng đã chết. Nhân tộc ba tiểu thiên vương, trong trận chiến này, toàn bộ tử vong. Nhưng mà, cái này còn không phải để cho người ta khiếp sợ. Làm bốn đại thánh tử bị phương thần nhất nhân chạm giết tin tức truyền đi thời điểm, tại luyện ngục bên trong nhanh chóng đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều thống lĩnh, đều chú ý tới phương thần. Danh xưng vô địch cùng cảnh giới bốn đại thánh tử, thế mà bị cùng là một người chém giết. Chẳng lẽ, cảnh giới cực hạn còn có thể tại tăng lên sao? Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Toàn bộ luyện ngục bên trong, tứ đại dị tộc, đều đang điên cuồng tìm kiếm phương thần. Mà phương thần cũng coi là có tự mình hiểu lấy, không dám ẩn tàng, trực tiếp quay trở về nhân tộc đại bản doanh. Biết được phương thần trở lại nhân tộc đại bản doanh về sau, tứ đại dị tộc, cách không gọi hàng. Nhân tộc, giao ra phương thần. Phương thần nếu không chết, ta bốn tộc, sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhân tộc không có trả lời, tứ đại tộc triệt để tức giận. Bắt đầu điên cuồng săn giết nhân tộc võ giả. Bất quá, thân là nhân vật chính phương thần, không có để ý những thứ này. Hắn đang toàn lực chữa thương. Nửa tháng sau, phương thần thương thế hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, đem vạn long tử không gian giới chỉ dọn dẹp thoáng cái. Hắn phổ thông huy chương số lượng, đạt đến 80 mai, thống lĩnh huy chương, đạt đến 5 mai. Đây là một món tài sản khổng lồ. Đang lúc phương thần chuẩn bị rời đi đại bản doanh thời điểm, Lý Sinh Huyền trở về. Hắn vội vã chạy đến, thở hừng hực. Nhìn thấy phương thần về sau, cuối cùng là thở dài một hơi. Lý Sư Huynh. Phương thần kêu lên. Phương Sư Đệ, ngươi mau chóng rời đi luyện ngục đi, nơi này không thích hợp ngươi ma luyện. Lý Sinh Huyền nói. Đây là vì sao? Phương thần nghi hoặc hỏi. Ngươi giết bốn đại thánh tử, tứ đại dị tộc, tại luyện ngục bên trong chờ đợi ngươi. Chỉ cần ngươi tiến vào chiến trường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Sinh Huyền kỹ càng đem chuyện đã xảy ra nói cho Phương Thần nghe. Cái sau khi nghe xong, cũng là sương sở. Cái này hắn QNZ không nghĩ tới, tứ đại dị tộc, sẽ như vậy điên cuồng. Lý Sư Huynh, nhân tộc mặc kệ sao? Phương Thần hỏi. Lý Sinh Huyền lắc đầu, vô dụng, coi như nhân tộc xuất động, luyện ngục quá lớn, muốn đem tứ đại dị tộc chém tận giết tuyệt QNZ không có khả năng. Sở dĩ tình cảnh của ngươi vô cùng nguy hiểm, không riêng tứ đại dị tộc muốn giết ngươi, tự liền một chút nhân tộc cũng muốn giết ngươi. Theo Lý Sinh Huyền trong miệng biết được, chính mình rời đi về sau, ma sát tộc thống lĩnh đến, đem Đồng Viễn cùng canh hồng chém giết. Bốn đại thánh tử, ba tiểu thiên vương, toàn bộ ngã xuống. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình. Nghĩ tới đây, phương thần cũng là dở khóc dở cười. Ta lão đại liền là lợi hại. Tuy tiện liền có thể dẫn động phong ba lớn như vậy. Tiểu lao thử cười nói. Phương sư đệ, đi nhanh lên đi, chờ ngươi về sau thực lực cường đại, tại đến luyện ngục. Lý Sinh Huyền khuyên. Dù sao luyện ngục một mực tồn tại, chỉ cần nghĩ đến, tùy thời có thế đến nay. Phương thần đến thật là cờ ơn ở ra ngoài bế bế danh tiếng. Đa tạ Lý Sư Huynh, ta tự đi. Phương thần cu nở dê không còn lưu lại, trực tiếp mang theo tiểu lao thử, rời đi luyện ngục. Phương thần rời đi luyện ngục tin tức, trong nháy mắt truyền ra. Tứ đại dị tộc nghe nói về sau, vẫn tại điên cuồng săn giết nhân tộc võ giả phát tiết. Bạch cốt thành bên trong, phương thần theo luyện ngục bên trong ra, không có gấp rời đi. Ta có 5 vạn lẻ 80 quân công, nhìn xem có thế hối đoái cái gì. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Toàn tức, hắn đi tới phủ thành chủ. Muốn hôi đoái cái gì, trong này đều có. Người phụ trách máy mò cờ nói. Phương Thần gật đầu, sau đó tiến vào hối đoái đại điện bên trong. Hối đoái trong đại điện, cái gì cần có đều có, chí bảo chủng loại, phi thường phong phú. Đến thần dịch, 3 vạn quân công. Ngọc đẹp khô huyết công, 4 vạn quân công. Phương Thần nhìn rất nhiều, ngoại giới không có, nơi này cu nở dê có. Bất quá, rất nhiều thứ đối với hắn cũng vô dụng. Lúc này, hắn cờ nở tăng lên là tu vi, còn có kiếm đạo bí pháp. Cuối cùng, nhìn sau khi, Phương Thần ánh mắt, như ngừng lại nào đó một loạt kệ hàng bên trên. Tinh hà dịch, 5 ngàn nở quân công. Phương Thần dùng 5 ngàn nở quân công, đổi tinh hà dịch. Sau đó, lại đổi một môn kiếm đạo bí pháp. Hối đoái hoàn tất về sau, quân công còn có 1 vạn. Làm xong đây hết thể về sau, rời đi Bạch Cốt Thành, kích hoạt thân phận lệnh bài, trở về phục ma giới. Luyện ngục bên trong, theo thời gian trôi qua, tứ đại dị tộc rốt cục yên tĩnh rất nhiều. Biết được Phương Thần xác thực lợi hại, không trở về nữa. Tứ đại dị tộc phi thường tức giận, nhưng biết rõ vu sự vô bổ. Cuối cùng đại quy mô thối lui, không còn điên cuồng săn giết nhân tộc võ giả. Trải qua này sự kiện về sau, 4 đại thánh tử, 3 tiểu thiên vương, đã triệt để không tồn tại. Luyện ngục bên trong, đám người cho rằng, Phương Thần thực lực, mới thật sự là vô địch cùng cảnh giới. Hắn dùng tinh thần cảnh tam trọng tu vi, lực chạm 4 đại thánh tử, 3 tiểu thiên vương mặc dù không phải hắn chém giết, lại bởi vì hắn mà chết. Đám người nhất trí cho rằng, Phương Thần mới thật sự là tiểu thiên vương. Mà lại là duy nhất tiểu thiên vương.